Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 113 tái rồi, ác ma phu phu tay trong tay, vui vui vẻ vẻ hồi chính mình tiểu thạch ốc, ở bọn họ trải qua địa phương, phảng phất là thân cận tiết mục nam khách quý lên sân khấu. Chịu khổ trên cây bám vào người sở hữu quỷ thắt cổ oan hồn diệt đèn. Quỷ thắt cổ nhóm, ác ma tới, mau, tắt đèn, giản ôn đối này tỏ vẻ, ta chỉ là cái nhu nhược nghệ thuật gia, ta cái gì cũng chưa là mơ siêu. Một đường trở lại nơi dừng chân, bình bình an an, Lang Hiểu cùng Văn Văn đều đã rời giường, nhà tranh cửa phòng mở rộng ra, hai người đứng ở cửa cãi nhau, nhớ tới tối hôm qua nhìn đến nhà tranh chân tướng. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hiện tại đồng thời nhìn về phía nhà tranh nóc nhà. Khóe miệng vừa kéo, lại vừa thấy đang ở cãi nhau hai người. Giản Ôn kinh ngạc, các ngươi tối hôm qua làm cái gì? Như thế nào một cái hai cái đều tái rồi? À đừng nói nữa, Lăng Hiểu bụng mặt kêu rên. Ta anh tuấn soái khí mặt. Giản Ôn mặc mạc, nhìn Lăng Hiểu đầu chọc, một tay che lại ngực, che lại lương tâm khen nói. Không có việc gì, ngươi mặc kệ như thế nào đều rất tuấn tú, ngươi xem ta mặt nói chuyện. Lăng Hiểu cả giận nói, có ngươi như vậy khen người sao, nhìn một mặt tường khen ta, nam nhân miệng, gạt người quỷ, quả nhiên không đáng tin cậy. Ta mặt, ta tái rồi, Lăng Hiểu bụng mặt thống khổ nói, Văn Văn ngươi tối hôm qua làm gì, có phải hay không cùng cái nào dã nam nhân hẹn hò. Ta mặt cũng tái rồi, Văn Văn chừng mắt nhìn Lang Hiểu liếc mắt một cái. Chính mình cũng là cực kỳ bi thương. Ta hủy dung ô ô. Ta chơi nhiều như vậy thứ trò chơi. Lần đầu tiên hủy dung. Thật ghê tởm, vì cái gì là rêu xanh? Cho dù là lá cây cũng so rêu xanh hảo a. Rêu xanh lại ghê tởm. Còn có mau, không sai. Giản Ôn theo như lời hai người tái rồi. Chính là hai người trên mặt dài quá rêu xanh, lúc này Văn Văn cùng Lăng Hiểu trên mặt, trên cổ, da đầu thượng, đều dài quá từng khối rêu xanh, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là ngụy trang sắc chủ động bôi đi lên. Nhưng là nhìn kỹ, là hợp với làn da, thật sâu cắm rễ ở làn da bên trong lớn lên chỉnh chỉnh tề tề. Sinh mệnh lực tràn đầy, hơn nữa bên cạnh có cùng loại vỏ cây vân da. Phảng phất rêu xanh cắm rễ địa phương không phải người da thịt, là vỏ cây, một màn này làm Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời nghĩ tới Du Gia Thôn khi tao ngộ quá nguyền rủa. Khi đó Hoắc Thịnh lây dính thượng ngư quái máu tươi, trên mặt trên người dài quá vảy cá, nếu không phải kịp thời diệt trừ nguyền rủa, liền sẽ chậm rãi biến thành ngư quái, mà hiện tại này hai người không biết hay không cùng nguyền rủa có quan hệ. Chỉ là loại này vật còn sống rêu xanh sẽ làm bọn họ liên tưởng đến mọc đầy rêu xanh đại thụ. Tự nhiên đệ đệ tư duyên bị thụ phong ấn tại bên trong. Kia Lăng Hiểu cùng Văn Văn có thể hay không cũng biến thành thụ. Giản Ôn nói, các ngươi tối hôm qua là đụng phải cái gì không nên chạm vào đồ vật sao? Nguyền rùa dù sao cũng phải có cái môi giới tới lây bệnh. Vậy cá nguyền rùa là chạm vào ngư quái một bộ phận. Cái này rêu xanh khẳng định không phải trực tiếp đụng vào liền sẽ dẫn phát. Rốt cuộc hắn cùng Hoắc Thịnh đều đụng vào quá. Hơn nữa hiện tại đều không có việc gì. Lăng Hiểu thói quen tính vuốt chính mình đầu chọc. Một sờ liền sờ đến trên đầu rêu xanh cùng vỏ cây. Phiền não hận không thể đem rêu xanh xé xuống tới. Văn Văn vội vàng nhắc nhở. Đừng xé, càng xé lớn lên càng nhanh. Ta thử qua. Lăng Hiểu bực bội mà buông tay, tối hôm qua liền ở phòng ngủ, có cái gì không nên chạm vào có thể chạm vào, chẳng lẽ là những cái đó nấm? Văn Văn lại nói, chính là hai người cũng ăn nấm, như thế nào không có việc gì? Hoắc Thịnh nhàn nhạt mà nhìn Văn Văn liếc mắt một cái. Xem Văn Văn rụt rụt cổ, ban ngày đâu, có cái gì là hai người chạm qua, đôi ta không dính quá thụ nước. Văn Văn trước tiên nghĩ tới điểm đáng ngờ, kia nhánh cây ta đói không được, bẻ gãy sau liền hút thụ nước, Lăng Hiểu cũng uống, hai người không uống, sau lại nhìn đến thụ bên trong có người thi cốt, biết thụ nước có thể là người huyết sau. Văn Văn ghê tởm đương trường liền phun ra, nhưng là cho dù đem thụ nước phun ra, cái này đáng sợ đồ ăn làm nàng ấn tượng khắc sâu. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, gật gật đầu, đại khái chính là cái này, cho dù lúc ấy nhổ ra. Văn Văn vẫn như cũ tiếp xúc tới rồi nguyền rủa vật. Vẫn như cũ lây dính nguyền rủa, làm cho hiện tại nguyền rủa phát tác, biến thành hiện giờ bộ dáng. Lăng Hiểu nóng nảy mà một quyền nện ở ván cửa thượng. Đem ván cửa đánh vỡ ra, này đáng chết trò chơi. Như thế nào tịnh chỉnh chút ghê tởm ngoạn ý. Văn Văn vuốt ve chính mình trên mặt rêu xanh, cấp mau khóc thành tiếng tới. Làm sao bây giờ, Hoắc Thịnh lời ít mà ý nhiều nói ra nhất hữu hiệu phương pháp. Rời đi trò chơi đối người chơi bảo hộ thi thố từ các phương diện đều có thể thể hiện. Đặc biệt là điểm này, trong trò chơi nguyền rủa linh tinh vô luận nhiều nghiêm trọng. Chỉ cần có thể thuận lợi rời đi trò chơi, đều sẽ trực tiếp biến mất. Đến nỗi chính mình tinh thần thượng chịu kích thích, đó là chính mình thừa nhận năng lực không cường. Vận khí tốt có thể được đến trị liệu đạo cụ chữa trị. Vận khí không tốt liền dựa vào chính mình chịu đựng đi. Văn Văn nhụt chí nói, nhưng hiện tại không có đầu mối. Chúng ta lần này trò chơi nhiệm vụ là cái gì cũng không biết. Không nhất định, Giản Ôn ánh mắt nhìn về phía giấy chat phòng ở phương hướng. Đêm nay các ngươi cùng chúng ta cùng nhau xuất phát, cùng Văn Văn hai người thương lượng hảo buổi tối hành động sau. Hai người tính toán hồi thạch ốc nghỉ ngơi bổ miên, mà Văn Văn cùng Lang Hiểu rất có trách nhiệm tâm phân công hợp tác. Biết bọn họ hai người bận rộn cả đêm, chủ động gánh vác khởi đi tìm đồ ăn trách nhiệm mơ siêu trở lại chính mình cư trú thạch ốc khi. Hai người đồng thời đồng tử co rụt lại, ở bọn họ đầu giường chỗ tựa lưng thượng, có tuyết trắng viết thành ba chữ, tìm được ta, tuyết trắng ở chậm rãi hòa tan, hóa thành thủy đi xuống chảy xuôi, mặc danh có loại kinh tủng hương vị, Giản Ôn lạnh mặt khẳng định nói. Này không phải hiểu tuyết ngữ khí, tuyết trắng là đem bọn họ dẫn tới kia ba tòa giấy chát phòng ở. Nơi dừng chân chỉ dẫn ám hiệu, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ phảng phất bị lầm đạo, có lẽ ngón cái người tuyết rất sớm đã bị người phát hiện. Tuyết trắng cũng bị người khống chế hoặc là nói giả tạo. Nếu là người sau, Giản Ôn nhiều nhất coi như là chính mình bị lừa gạt. Nếu là người trước, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nữ nhi bị người khác bắt được khống chế lợi dụng. Thậm chí còn khả năng có các loại khổ hình tra tấn. Giản Ôn liền cảm thấy lửa giận công tâm mơ siêu Hoắc Thịnh không có an ủi hắn. Chỉ bình tĩnh nói, nếu không hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối gặp được tư nhiên hoặc là hùng á thiên quỷ hồn. Người khả năng cũng chưa sức lực đem hiểu tuyết cứu trở về tới, Giản Ôn hừ lạnh một tiếng. Trừng mắt kia ba chữ, thẳng đến tuyết trắng toàn bộ hòa tan, biến thành từng đạo vệt nước đi xuống chảy xuôi, làm ướt đầu giường gối đầu, ngủ, Giản Ôn thở hồng hộc nằm xuống, Hoắc Thịnh khẽ than thở một tiếng, ở Giản Ôn bên người nằm xuống, hống tiểu hài tử giống nhau vỗ Giản Ôn bả vai, vỗ vỗ, Giản Ôn hô hấp dần dần chờ mơ siêu chờ đến cảm giác được Giản Ôn hô hấp phảng phất an tĩnh lại ngủ. Rồi, Hoắc Thịnh tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa đi hướng tư nhiên cư trú nhà gỗ. Ở hắn phía sau, Giản Ôn vô thanh vô tức mà mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh. Giản Ôn trợn tròn mắt, ở trong lòng một chút đếm hết. Ở đếm tới, 568 khi, hắn nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, nhanh chóng nhắm mắt lại. Hoắc Thịnh đã trở lại, lén lút nằm sẽ hắn bên người. Giản Ôn ngửi được Hoắc Thịnh trên người nùng liệt mùi máu tươi. Mùi máu tươi chung còn kèm theo sau cơn mưa rêu xanh đặc thù hương vị. Giản Ôn không hỏi hắn đi làm cái gì. Hắn tin tưởng Hoắc Thịnh, mà Hoắc Thịnh cũng tin tưởng hắn. Chỉ một cái hô hấp thác loạn, liền phát hiện Giản Ôn giả bộ ngủ chân tướng. Còn chưa ngủ, Hoắc Thịnh vuốt ve Giản Ôn bả vai, đơn giản giải thích nói. Giải quyết mấy cái trùng theo đuôi, ân, Giản Ôn không hỏi kia mấy cái trùng theo đuôi là cái. Nào đội ngũ, hắn biết Hoắc Thịnh vì cái gì không cho hắn đi. Bị Hoắc Hiểu Tuyết sự tình chọc giận, hắn hiện tại ra tay khả năng sẽ cho hà giận giết người. Mà trong trò chơi là không cho phép người chơi giết hại lẫn nhau. Bọn họ đã hưởng thụ quá một lần trừng phạt cục đặc thù đãi ngộ. Hoắc Thịnh lại nói, không có giết người, hắn cũng không nghĩ tiến trừng phạt cục. Giản Ôn khẳng định sẽ không tha tâm hắn một mình một người đi vào. Mà hắn cũng không nghĩ lại liên lụy Giản Ôn cùng nhau tiến trừng phạt cục. Giản Ôn thả chậm hô hấp, trở về liền hào, ngủ, Hoắc Thịnh cong cong khóe miệng. Hai người tay ở trong chăn lặng yên không một tiếng động, 10 ngón tay đan vào nhau. Triền triền miên miên giao triền ở bên nhau. Tới rồi buổi tối, Lang Hiểu cùng Văn Văn trên người rêu xanh lan tràn càng thêm nghiêm trọng. Nửa khuôn mặt đều mọc đầy rêu xanh. Rêu xanh bên cạnh là hạt màu xanh lục vỏ cây. Làm Văn Văn khó có thể chịu đựng. Đi trên cây lay một ít rêu xanh đơn giản đồ mãn toàn mặt. Làm bộ là nhất thời ngụy trang. Giản Ôn nhìn một màn này như suy tư gì. Ngươi nói, Diệp Vũ Phi trong đội ngũ có mấy cái là thật sự trường rêu xanh. Mấy cái chỉ là ngụy trang. Người khác không nói, hắn đầu tiên hoài nghi dẫn đầu Diệp Vũ Phi. Hắn trên người nhất định có rêu xanh. Lăng Hiểu thải nấm khi, Hoắc Thịnh liền phát hiện chung quanh có mai phục. Cảnh giác đồng thời vẫn như cũ làm Lăng Hiểu đi thải nấm nếm thử tân đồ ăn. Mà Diệp Vũ Phi bọn họ mai phục trốn đi, không phải không phát hiện nấm, mà là muốn cho bọn họ trước thử độc. Tưởng chờ xác nhận đồ ăn không thành vấn đề lúc sau lại đến đoạt. Nhưng là không nghĩ tới Lăng Hiểu như vậy không biết xấu hổ. Ăn không hết cũng muốn đem dư lại nấm gặm một ngụm, ghê tởm bọn họ. Nấm không độc, Diệp Vũ Phi đoàn đội nếu ăn qua liền sẽ không như vậy cảnh giác. Như vậy ở phát hiện nấm phía trước, bọn họ là dựa vào cái gì đồ ăn duy trì sinh mệnh đi xuống. Đáp án rõ ràng. Có nguyền rùa thụ nước, Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói. Ban ngày theo dõi người chính là Diệp Vũ Phi đoàn đội người, Giản Ôn một bĩu môi. Quả nhiên là bọn họ tác phong trước sau như một, thích đương hoàng tước đương ngựa ông. Cũng không nhìn xem rốt cuộc ai là bọ ngựa cùng ve. Ai là trai cò, buổi tối cẩn thận một chút, bọn họ khả năng lại sẽ theo dõi, Hoắc Thịnh nhắc nhở mặt khác hai người. Văn Văn căm giận nói. Biết rõ nhánh cây có vấn đề còn không nhắc nhở chúng ta. Đoạt nấm liền tính hiện tại còn muốn theo dõi. Không chuẩn còn muốn cướp manh mối. Bọn họ như vậy không biết xấu hổ như thế nào không chết đi à. Ba nam nhân cũng chưa đáp lời. Mắng có hiệu quả nói liền nhẹ nhàng. Sắc trời hoàn toàn hắc ám xuống dưới. Giản Ôn nhìn đến rừng rậm màu xám sương mù dần dần dâng lên. Mông lung khắp rừng rậm. Đi thôi, xuất phát hành tẩu một đoạn thời gian sau, Giản Ôn phát hiện quỷ dị địa phương, rừng rậm trên cây rêu xanh ở tới rồi một đoạn thời gian sẽ phát ra màu xanh lục ánh huỳnh quang. Sau lại hắn suy đoán khi đó có thể là nửa đêm mơ siêu mà lúc này bọn họ đi tới. Phát hiện có thể không cần sử dụng đèn pin, bởi vì bên người có hai cái đại hình bóng đèn. Lăng Hiểu đầu chọc thượng rêu xanh không ngừng lan tràn, lúc này tản ra ánh oánh lục quang, phảng phất tự mang quang hoàn, vẫn là màu xanh lục, chiếu Lăng Hiểu mặt cũng là xanh mượt, ái là một đạo lục quang, quả nhiên chưa nói sai. Giản Ôn nhìn xem Lăng Hiểu đầu, nhìn lại Văn Văn mặt, cảm giác sâu sắc duyên phận thật kỳ diệu. Lăng Hiểu, Văn Văn, hai người sắc mặt lục khó coi. Liền trên cây thi thể cũng vô pháp dọa đến hai người. Chỉ cảm thấy không có gì so với chính mình tự mang lục quang càng đáng sợ. Mãi cho đến lại lần nữa đi đến kia giấy chát phòng ở nơi dừng chân. Nhìn đến nữ nhân tóc làm nóc nhà cỏ tranh phòng ở. Cùng mộ bia môn, hai người sắc mặt mới đổi. Đêm nay, chúng ta mục tiêu là nhà gỗ nhỏ, Giản Ôn híp mắt nhìn về phía nhà gỗ. Hắn phát hiện đêm nay nhà gỗ không thích hợp, nhà gỗ bên trong có ánh đèn sáng lên, cửa sổ còn có rất nhiều bóng người chớp động, có náo nhiệt hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất ở cử hành tiệc rượu. Gió đêm thổi qua, mang đến từng đợt rượu hương, phảng phất chứng thực bọn họ suy đoán. Nhưng là nơi này nơi nào tới rượu? Đừng nói rượu, người chơi liền uống nước đều thực khó khăn. Hiện tại toàn dựa sáng sớm ở lá cây thượng siêu tập xương sớm uống. Đi, qua đi nhìn xem ơ siêu, Hoắc Thịnh từ bên hông rút ra một phen chủy thủ. Quay đầu đối Lang Hiểu hai người nói, tình huống có biến, tối hôm qua chúng ta lại đây khi nơi này trống rỗng không có người cũng không bật đèn. Các người ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta, nếu gặp được theo dõi những người khác, nhớ rõ cảnh báo. Lang Hiểu cùng Văn Văn đồng thời gật đầu. Diệp Vũ phi đoàn đội nếu xé rách mặt, theo dõi giám thị lần đầu tiên, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Bọn họ ở bên ngoài nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng. Hoắc Thịnh cấp Lang Hiểu cùng Văn Văn một người để lại một cây đao. Chính hắn cầm kia đem đại khảm đao, Giản Ôn lấy ra gậy kích điện, chiều Hoắc Thịnh gật gật đầu ý bảo chuẩn bị tốt. Hai người một tả một hữu hướng tới kia tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ nhà gỗ nhỏ chậm rãi đi đến. Hoắc Thịnh đi ở phía trước, đứng ở cửa nghe xong một hồi, đột nhiên một chân đá văng môn. Đại môn rộng mở, bên trong không có một bóng người. Hoắc Thịnh bình tĩnh mà tiếp tục hướng bên trong đi. Giản Ôn lạc hậu vài bước đuổi kịp. Nhà chính, phòng ngủ phụ, không có một bóng người. Không có tiệc rượu, cũng không có bóng người. Trong không khí tĩnh lặng một mảnh, khẩn trương áp lực không khí chậm rãi lan tràn. Mà ở bên ngoài, Lang Hiểu cùng Văn Văn trong mắt, cửa sổ nơi đó vẫn như cũ có bóng người đong đưa. Nhà gỗ vẫn như cũ là từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Rượu thịt phiêu hương, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đi một chút một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.